Lịch tập tinh tế, chương 134, phiên ngoại chú rắn con, góc truyện audio.com, phụ thân, qua một tháng nữa là em gái có thể ra ngoài phải không ạ? Siro nhẹ nhàng đặt bàn tay bé xíu lên tử cung nhân tạo, ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiêu, phụ thân và phụ hoàng đều là nam, cho nên con cũng sinh ra từ đây phải không? Bùi Nhiêu bất đắc dĩ cười, năm nay Siro đã 5 tuổi, nhóc sớm đã thông minh hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, Bùi Nhiêu gật gật đầu. Phải, con và em gái giống nhau. Siro nhìn tử cung nhân tạo đầy chuyên chú, con ngươi màu mực to to lóe lên ánh quang. Như toàn bộ nhân dân của đế quốc trông đợi, Siro bé nhỏ thành công thừa hưởng ưu điểm của hai người ba. Đôi mắt đen nhánh và cái mũi cao thẳng của Bùi Nhiêu, mái tóc vàng và làn da trắng ngần của Ellen. Ưu thế về giá trị nhan sắc của con lai được thể hiện vô cùng rõ rệt trên người nhóc, cậu nhóc mới 5 tuổi, mà đã lờ mờ có xu thế vượt qua ba Bùi Nhiêu của nhóc. Tuy tướng mạo giống hai người, về tính cách Siro bé nhỏ lại hoàn toàn giống Ellen, IQ cao, tâm tư kín đáo, gặp chuyện thì trầm tĩnh, cùng với rất nhiều ưu điểm, ít nhiều cũng mang chút đa nghi và nhạy cảm của Ellen, còn có sự cao ngạo và tôn quý riêng có của hoàng thất. Phu nhân Jenny còn từng cười nói rằng Bùi Nhiêu làm gương không đến chốn, hoặc là gen của Ellen quá mạnh cho nên Siro mới bé tí đã cùng một nết với Ellen, đôi phu phu Bùi Nhiêu và Ellen lại cảm thấy như thế rất tốt, Siro là con cả, lại là hoàng chữ, tính cách giống Ellen hơn chút thì tốt hơn. Siro, con nên đi ngủ rồi. Bùi Nhiêu nhìn thời gian, sờ đầu con trai, ngày mai lại đến thăm em gái. Siro chớp mắt mất cái, nắm lấy tay của Bùi Nhiêu làm nũng bảo. Hôm nay phụ thân có thể ngủ cùng với con không? Không thể, Ellen tìm vợ mà đến không chút khách khí từ chối lời cầu xin của con trai, đã 9 giờ rồi, đi ngủ. Các quan theo hầu của thái tử đâu? Câu cuối cùng của Ellen là nói với Edward ở ngoài cửa. Edward nghe vậy vội vàng phất phất tay bảo các quan theo hầu của Siro đi lên, Siro rón rén nhìn qua một cái, vội vàng quay đầu vô cùng đáng thương cầu xin Bùi Nhiêu giúp đỡ. Phụ thân con một mình sợ. Lừa ai đấy, Ellen cười lớn tiến đến một bước bế con trai lên, lần trước mấy chị họ của con đến, là ai nửa đêm giả ma dọa các chị sợ đến mức không ngủ được cả đêm. Siro khựng lại, gian xảo không từ bỏ mặc cả. Chỉ tối nay thôi, có được không, phụ hoàng? Không được, Ellen đặt Siro xuống, nhếch môi nói, nhóc con, hôm kia hôm qua cũng nói chỉ một lần, dính phụ thân con mấy lần rồi. Đi về phòng ngủ của mình. Siro tranh giành Bùi Nhiêu với Ellen đã quen, tranh không lại cũng không cảm thấy sao cả, chỉ lưu luyến hôn hôn Bùi Nhiêu mềm lòng, khẽ dỗ dành. Sáng mai phụ thân gọi con dậy cùng con ăn sáng, sau đó cùng đến thăm em gái, có được không? Siro vừa lòng cười, vẻ đắc ý trong mắt giống Ellen lúc vui như khuôn như đúc. Em chiều nó quá rồi. Sau khi trở về phòng ngủ của hai người, Ellen vừa để quan theo hầu thay quần áo cho hắn vừa lười biếng nói, lúc anh 5 tuổi đã được đưa đến hành cung của Hoàng Thái Tử, Siro đã sắp 6 tuổi, vẫn luôn ỉ lại em sao mà được. Bệ hạ, có người ngoài, Bùi Nhiêu không muốn nhiều lời, đợi sau khi mọi người lui xuống mới nói, ngài đã đồng ý với em, trước khi Siro thành niên sẽ không để con rời khỏi điện Amenthun. Ellen hừ nhẹ, không hợp quy tắc, ở chung nhiều năm, Bùi Nhiêu đã sớm hiểu được tính khí của Ellen, nhẹ giọng nói. Vâng, nhưng ngài thương em và thái tử cho nên nhất định sẽ giữ lời hứa. Ellen nghiêng đầu cười nhạo một tiếng, đi. Góc truyện audio.com, đến gần vòng lấy eo của Bùi Nhiêu trêu đùa. Hiện giờ em cũng học xấu rồi. Bùi Nhiêu cười, giọng của Ellen trầm thấp, hắn mỉm cười nói. Anh thương em cũng nên thương anh, vì đổi mùa nên Siro chỉ có chút không thoải mái. An Mát cũng đã nói, thuốc cũng không cần uống, nghỉ ngơi vài ngày là được, em cứ xem là chuyện lớn, ở bên nó suốt 2 ngày, sao em không sợ 2 ngày này anh cũng không thoải mái. Bùi Nhiêu cảm thấy bất đắc dĩ. Bệ hạ, thân thể của ngài rất tốt, xin đừng nói những lời này. Thân thể tốt thôi là được à? Ellen cố ý vô tình dùng hạ thân đụng nhẹ Bùi Nhiêu, nhếch miệng thấp giọng nói, thân thể vẫn ổn, nơi này thì không ổn. Bùi Nhiêu vẫn chưa phản ứng lại được, Ellen cúi đầu nói giọng khàn khàn bên tai Bùi Nhiêu. Đã suốt 5 ngày chúng ta không thân thiết, chỗ đó của em có nhớ anh không? Bùi Nhiêu lập tức hiểu ra chỗ đó mà Ellen nói là chỗ nào, dù đã kết hợp nhiều năm, khi bất thình lình nghe thấy Ellen nói những lời này thiếu tướng Bùi Nhiêu vẫn sẽ ngại ngùng, Bùi Nhiêu nói lắp bắp. Ngài đừng nói bừa như thế. Sao anh lại nói bừa? Hoàng đế bệ hạ không chút khó khăn nói ra những lời khó có thể mở miệng, hỏi em đấy, hoàng hậu buổi tối khi không ngủ được có nhớ anh hay không? Nhớ đến bình thường anh vuốt ve em thế nào, hôn môi em thế nào, tiếng của Ellen bắt đầu thấp xuống. Làm em thế nào, mặt của Bùi Nhiêu đỏ vèo lên, anh muốn tránh ra một chút theo bản năng, lại bị thú lượng tử rắn tai pan của Ellen chặn đường, Ellen dùng một tay trói hai tay của Bùi Nhiêu ra sau lưng, cúi đầu cười, hơi thở quét lên trên mặt của Bùi Nhiêu. Nói đi, có muốn hay không phải nói thật. Bùi Nhiêu cắn răng, cho dù thế nào anh cũng không thể nói dối Ellen, nhưng nếu phải thật sự thừa nhận vậy cũng làm cho người ta bối rối quá, chẳng lẽ muốn anh thừa nhận với Ellen rằng, chỉ có mấy ngày không thân thiết mình thật sự từng muốn à? Kết hợp nhiều năm, không cần Bùi Nhiêu nói Ellen cũng biết anh đang nghĩ gì, Ellen biết ra mặt anh mỏng, được nước thì dừng, chuyển sang thoải mái nói. Được thôi, đổi câu hỏi hôm nay muốn dùng tư thế gì? Tự mình nói một kiểu. Bùi Nhiêu hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, vừa nãy mình gần như đã ngầm thừa nhận câu hỏi của Ellen, vốn cho rằng Ellen có thể hài lòng, muốn đi vào vấn đề chính, ai ngờ hắn vẫn còn câu hỏi thân là hoàng đế, rốt cuộc tại sao Ellen có thể nói ra những lời hạ lưu này mà không hề nao núng. Bùi Nhiêu xấu hổ ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Chỉ cần là kiểu ngài thích thì đều được, kiểu anh thích, Ellen nghe vậy lập tức hào hứng lên, cười nói, em chắc chắn. Bùi Nhiêu lờ mờ cảm thấy mình lại bị dẫn vào bẫy, bất đắc dĩ là sự phục tùng đối với Ellen đã khắc vào trong xương tủy thâm căn cố đế, anh nói theo bản năng. Em nghe theo ngài, em nghe theo ngài, nghe thấy câu Bùi Nhiêu hay nói với mình này, Ellen mềm lòng đi vài phần, đã 5 năm từ khi Bùi Nhiêu hoàn toàn mở lòng với hắn, chính thức dung nhập vào cuộc sống hoàng thất đã 5 năm, trong 5 năm, Ellen lần lượt giao toàn bộ quân quyền của đế quốc vào trong tay Bùi Nhiêu, lúc bắt đầu không ít người cảm thấy hoảng sợ, có vài hoàng thất còn bất chấp nguy hiểm đắc tội với mình dồn dập viết công văn đến điện Amanthun yêu cầu mình thận trọng, thậm chí còn có người tiên đoán, bảo rằng không có bất cứ ai nắm giữ quyền cao trong tay như thế vẫn còn giữ được tấm lòng vốn có quân sự và chính trị không chia tách không quá 3 năm, hoàng hậu nhất định sẽ dựa vào. gocchuyenaudio.com, quyền lợi trong tay của mình để nhúng tay vào quyết định của nghị viện và hoàng đế. Nhưng từng năm qua đi, Bùi Nhiêu dùng thời gian để chứng minh bản thân. Đã 5 năm, Bùi Nhiêu chưa từng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ngoài phạm vi Ellen giao cho anh, ngẫu nhiên gặp phải chuyện can thiệp đến chính trị, Bùi Nhiêu cũng sẽ thận trọng dứt ra, không để cho bất cứ kẻ nào công kích nhược điểm của Ellen, cho dù Ellen hỏi anh, Bùi Nhiêu cũng chỉ phân tích cho Ellen theo từng việc, không mảy may mang theo bất cứ tình cảm cá nhân nào, mỗi lần cuối cùng còn phải thêm một câu. Em nghe theo ngài, cứ như vậy, khi hắn giao quân quyền cho anh không vui mừng điên cuồng, khi thi thoảng cần thu hồi một phần quyền lực anh cũng không tức giận, vững dạ một lòng, hoàn toàn tin tưởng hắn. Ellen thầm than trong lòng, đời này còn cầu mong gì nữa đâu. Không gây sức ép cho em, Ellen cười cưng chiều, mấy ngày không làm, nhất định chỗ đó của em lại chặt anh ôm em từ đằng sau, em cũng thoải mái chút. Ellen vươn tay đến cổ áo của Bùi Nhiêu, lúc vừa muốn cởi nút áo thì bỗng cảm thấy gì đó, thính lực của Bùi Nhiêu kinh người, giờ khóc giờ cười. Siro, Bùi Nhiêu sửa sang lại quần áo đi vòng qua phòng ngủ ra ngoài mở cửa quả nhiên nhìn thấy Siro mặc áo ngủ nhỏ đội nón ngủ nhỏ, đang bạch bạch bạch chạy đến. Sau khi nhìn thấy Bùi Nhiêu Siro vui vẻ đến mức mắt cũng sáng lên, nhóc kiềm nén hưng phấn, nhỏ giọng nói. Phụ thân, phụ hoàng ngủ chưa, tới đây con lén đi ra, không ai phát hiện, mau đến phòng con. Không ai phát hiện, Ellen đi đến từ phía sau Bùi Nhiêu cúi người nhìn người thừa kế thứ nhất của mình, nghiêm mặt nói, thái tử thời điểm này con mang theo Ellen ngưng lại, chỉ cơ giáp đồ chơi trong tay Siro nói. Mang theo quân giới đến phòng ngủ của hoàng đế ta hoàn toàn có thể căn cứ theo quy định trị an trong hành cung để chỉ con một. Bệ hạ, Bùi Nhiêu triệt để cạn lời, anh tiến đến trước ôm Siro lên, buồn cười nói, phụ hoàng của con trêu con đó, nhưng con quả thật không nên đi ra lúc này, vĩnh viễn không thể để các quan theo hầu của con rời xa con, lời này phụ thân đã nói với con rất nhiều lần. Siro thân với Bùi Nhiêu nhất, sợ anh tức giận ấp úng nói. Con sai rồi, được rồi, Bùi Nhiêu cười cụm đầu với Siro, phụ thân đưa con về, nằm xuống lập tức ngủ, nghe chưa? Siro vội vàng gật đầu, lại nhìn Ellen, Ellen chỉ đành hôn nhóc cố ý nói. Còn quấy rối nữa thì sẽ phải dạy dỗ con thật, có Bùi Nhiêu, Siro cũng không sợ Ellen, cười he he rồi lại chui vào trong lòng Bùi Nhiêu. Bệ hạ thái tử mạnh hơn rất nhiều so với em dự đoán. Sau một hồi ôn tồn, Bùi Nhiêu hơi mỏi mệt tựa lên cánh tay của Ellen, nhẹ giọng cười nói. Khi em bằng tuổi nó vẫn không thông minh được đến thế, ngài thì sao? Khi còn bé có phải ngài cũng như vậy? Ellen bình thản cười, khi hắn 5 tuổi hoàng hậu Marian vẫn chưa mất, ba mẹ không hòa thuận, hắn bị ép thông minh sớm, làm sao có thể so với Siro, Bùi Nhiêu càng không cần nhắc đến, ba mẹ đều không ở bên cạnh, một người đóng giữ trong quân cùng ăn cùng ngủ với các binh sĩ, tuổi nhỏ đã một mình lo liệu mọi thứ cũng là bị thúc giục trưởng thành. Ellen đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài cửa có thứ gì đó, giây tiếp theo Bùi Nhiêu cũng cảm nhận được, Bùi Nhiêu bật cười. Đứa bé này... Không phải nó, Ellen nhíu chặt mày, nếu như sức mạnh tinh thần của hắn không sai, ngoài cửa rõ ràng là Ellen vẫn cảm thấy có chút không tin được, sao có thể. Bùi Nhiêu nhận thấy có gì đó. gocchuyenaudio.com, không bình thường, ngồi dậy. Làm sao vậy? Ellen xuống giường, đi ra ngoài cửa chậm chậm mở cửa ra, Bùi Nhiêu đi qua theo, nhìn vật nhỏ ngoài cửa mà trợn mắt há mồm. Đây, một chú rắn nhỏ to bằng bàn tay, đầu tròn tròn, toàn thân màu vàng kim ngờ nghịch nhìn người trong phòng, nó nhìn Ellen lại nhìn Bùi Nhiêu, đôi mắt tròn tròn lập tức sáng lên, cái đuôi vung vẩy bơi nhanh đến bên chân Bùi Nhiêu, vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi, Bùi Nhiêu nhìn dáng vẻ này thì trong lòng đã xác định một nửa, vô lực nói. Đây là, thú lượng tử của Siro. Ellen mỉm cười, ngồi xổm xuống đưa tay đến rắn nhỏ nhìn trái ngó phải rồi bơi đến trên tay Ellen và quấn lên ngón tay trỏ của hắn, Ellen đưa tay cho Bùi Nhiêu, không sai, trông ánh mắt nó nhìn em, giống hệt Siro. Rắn nhỏ màu vàng kim ngẩng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn Bùi Nhiêu mong chờ, nóng lòng muốn lủi sang bên người của Bùi Nhiêu đỡ chán, là vợ của thú lượng tử rắn Taipan, anh không thể nhận sai, tuy chú rắn trước mắt rất đáng yêu, rất vô hại, còn khoác một lớp vảy màu vàng kim hiếm thấy, nhưng những điều này đều không thể che đậy bản chất nó là một con rắn Taipan có độc tính mạnh nhất trong số các loài rắn đã biết. Bùi Nhiêu cẩn thận để chú rắn quấn lên tay anh, chú rắn vui vẻ khè khè lưỡi, Bùi Nhiêu ấm áp trong lòng, trên tàu ngọc trai mười mấy năm trước thú lượng tử rắn Taipan vừa mới ra đời của Ellen cũng như vậy, không hề đề phòng quấn lên tay mình. Là thú lượng tử của lính gác, Ellen mỉm cười, việc thân thể của Siro không khỏe hai ngày trước rốt cuộc cũng có thể giải thích rõ, nó đã thức tỉnh. Bùi Nhiêu gật đầu, vẫn không thể tin được, nó mới 5 tuổi mà, sớm như vậy thì ít nhưng cũng không phải không có. Ellen cười điểm lên đầu vật nhỏ, nhìn bộ dạng của nó hẳn là mới sinh ra, chắc trong mơ Siro vẫn nhớ em, thú lượng tử liền thay nó qua đây. Rắn Taipan nhỏ giống như nghe hiểu lời của Ellen, vui vẻ xoay một vòng, cái đuôi nhỏ vẫy tới vẫy lui, chốc lại cọ cọ Bùi Nhiêu chốc lại đụng Ellen, vô cùng hoạt bát, Ellen hài lòng nói. Không tồi, sau này Siro có bạn chơi cùng, sẽ không quấn quýt lấy em như thế nữa. Bệ hạ, Bùi Nhiêu lắc đầu cười, nói, nó mới sinh ra, hẳn là nên bên cạnh chủ nhân mình, em muốn đưa nó về phòng của Siro, ngài muốn đi cùng em không? Ellen cười dịu dàng, đương nhiên, hai người đế hậu, nhẹ giọng xuống lầu, không cho các người hầu lên tiếng, nhẹ tay nhẹ chân tránh các món đồ chơi nhỏ rải rác trên thảm trong phòng của Siro, chậm chậm đi đến bên giường nhỏ bốn trụ của con trai. Đúng nửa đêm, Siro đang ngủ say, tay nhỏ chân nhỏ thoải mái dang ra, bụng nhỏ phình lên, vô cùng trẻ con. Bùi Nhiêu cúi người đắp kỹ cái chăn bị đá sang một bên cho con trai, khẽ khàng đặt rắn Taipan nhỏ bên cạnh Siro, vật nhỏ còn muốn thuận theo tay của Bùi Nhiêu bò lên, Bùi Nhiêu xịt một tiếng, rắn Taipan nhỏ ngẩng đầu nhìn Bùi Nhiêu, lại liếm liếm ngón tay anh, quay đầu chui vào trong chăn của Siro. Ngón tay bàn tay phải của Ellen khẽ động, một xúc tu sức mạnh tinh thần mảnh kéo dài ra từ lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng xuyên qua não của Siro, một lát sau Ellen quay đầu gật đầu trấn an Bùi Nhiêu. Không sao, tuy lính gác trong thời kỳ thức tỉnh không yếu ớt như dẫn đường, nhưng thân thể sinh ra thay đổi cực lớn, vẫn sẽ hơi không khỏe, sức khỏe của Siro luôn tốt, thật ra không có vấn đề gì, Bùi Nhiêu yên lòng, nhìn Ellen cười. Sự truyền thừa của sinh mệnh thế mà lại kỳ. Góc truyện audio.com, rượu đến thế, hai người nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng của con trai, thủ thỉ trò chuyện. Thuộc tính lính gác của Siro rất rõ ràng, anh vẫn luôn cho rằng thú lượng tử của nó sẽ là một con rồng nhỏ giống em. Rắn Taipan cũng rất tốt, rất mạnh mẽ, có lẽ trong tương lai Marian sẽ có một con thú lượng tử rồng. Không sao cả, cho dù là người bình thường cũng tốt. Ừ, hoàng hậu, bệ hạ, các quan theo hầu theo sau hai người đã quen với chuyện này, lui về sau mấy bước mắt nhìn mũi nhìn tim, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, lão quản gia Edward thầm hài lòng, từng năm qua đi, tình cảm của đế hậu 10 năm như một thâm tình ân ái, gắn bó keo sơn. Hoàn, có một việc mình muốn giải thích một chút, trong bản Roman hay dùng từ Aizen, vợ hoặc chồng, để chỉ quan hệ giữa hai người, trong phiên ngoại này cũng dùng từ phu phu chồng, mà mình để là đôi phu phu ấy. Mình dịch từ Aizen thành người yêu ở những chép trước chép 110 tuy có sai về nghĩa, nhưng do Bùi Nhiêu có nói là chúng ta vẫn chưa chính thức thành hôn, nên mình để là người yêu. Còn sau chép 110 trở đi, do sở thích cá nhân, mình chọn từ vợ ở những chỗ có nhắc đến Bùi Nhiêu. Ngoài ra, sau khi cân nhắc hai đoạn Liang Zen Y Trinh Si Phu Chi Ai Lun Di Ran Bu Yong Ta Si Ke Gan En Zai De Zen Di Di Sân Hua và Phu Chi Chư Chiên, Bu Tan Chơ Sia trong chép 129, mình vẫn quyết định dùng từ vợ để dịch từ Ai Zen để chỉ Bùi Nhiêu. Những chỗ dùng phu phu thì mình giữ nguyên. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. An, chuyện thật sự kết thúc rồi, muốn khóc thiệt sự. Cách chương.